Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1403, quỳ xuống. Lục Liễu Sơn Trang, Đỗ Lão Quỷ trên màn hình điện thoại di động, biểu hiện là một cái lạ lẫm điện báo, kết nối điện lời nói về sau, truyền vào hắn trong tai, cũng là lạ lẫm thanh âm. Lấy Đỗ Lão Quỷ nhiều năm như vậy lịch duyệt cùng kiến thức, hắn vậy mà không cách nào theo thanh âm đối phương bên trong phân biệt ra được đối phương giới tính. Thanh âm đối phương thỉnh thoảng bén nhọn chói tai, thỉnh thoảng ôn nhu như nước, bất nam bất nữ, không âm không dương. Đỗ Lão Quỷ, con gái của ngươi ngay tại bản tôn trên tay. Bản tôn khuyên ngươi đem Hoàng Thiên Minh người lập tức toàn bộ rút về tổng bộ. Đừng có lại làm chuyện vô ích, miễn cho lãng phí tinh lực. Bởi vì lấy các ngươi đám này phế vật năng lực, đừng nói là tìm khắp Giang Thành cảnh nội, đem Giang Thành đào sâu 3 thước, cho dù là đem toàn bộ địa cầu đều tìm tòi vô số lần, các ngươi cũng tìm không thấy bản tôn bóng dáng. Càng không khả năng theo bản tôn trên tay, đem Đỗ Yêu đoạt lại đi. Bản tôn nhìn lên Đỗ Yêu, là người Đỗ gia tổ tiên tích đức hồi báo. Nghe lấy đối phương gọn gàng làm trào phúng, Đỗ Lão Quỷ tuy nhiên tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng hắn cũng biết đối phương nói khẳng định là lời nói thật. Mà lại thực lực đối phương cũng tuyệt đối ở trên hắn. Không phải vậy lời nói, căn bản không dám như thế trắng trợn đánh điện lời nói tới khiêu khích Đỗ Lão Quỷ phòng tuyến cuối. Cùng, đối phương lần này nói vừa xong, thì lập tức cúp máy điện lời nói. 3. Đỗ Lão Quỷ điện thoại di động, rớt xuống đất, cả người hắn đều tê liệt trên ghế ngồi. Toàn thân phủ đầy mồ hôi lạnh, toàn thân trên dưới y phục, đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Không có một tấc khô ráo địa phương. Tuy nhiên vừa mới cùng đối phương vẻn vẹn chỉ có mười mấy giây trò chuyện, nhưng thanh âm đối phương lại đối với hắn thần thức tạo thành khủng bố trấn áp. Đỗ Lão Quỷ hoàn toàn tưởng tượng ra được, nếu như đối phương thật có ý muốn giết chết chính mình, chỉ cần lại đem thanh âm sách cao hơn mấy cái decibel, như vậy lúc này mình đã là cái chết người. Mà lại là thần không biết quỷ không hay bị người dùng thanh âm giết chết. So ra mà nói, hắn thà có thể quang minh chính đại chết tại Diệp Thiên trên tay, cũng tuyệt không nguyện như thế biệt khuất bị giết. Vài phút trầm tư về sau, Đỗ Lão Quỷ lúc này làm ra quyết định, rút về tất cả chấp hành nhiệm vụ Hoàng Thiên Minh thành viên. Cái này thời điểm Hoàng Thiên Minh nội bộ trống rỗng, một khi lọt vào Thanh Long hội tiến công, cũng chỉ có diệt vong kết cục. Thiếu nữ Diệp Mộng Sắc năm đó ở Thiên Sơn dưới chân nhìn thấy Diệp Thiên lúc, Diệp Thiên bản thân bị trọng thương, tại Xuyên Đảo Tam Lang bọn người hộ tống dưới, sắp ra nước ngoài. Trước khi chia tay, nàng thân thủ biện thành một cái thiên chỉ hạc đưa cho Diệp Thiên, mong ước Diệp Thiên thương thế có thể mau chóng khỏi hẳn. Từ đó về sau, nàng thì lại cũng chưa từng thấy qua Diệp Thiên, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ đến, năm đó thiên chỉ hạc, Diệp Thiên dĩ nhiên thẳng đến giữ lại đến bây giờ. Ca ca, rúc vào Diệp Thiên trong ngực Diệp Mộng Sắc, nghẹn ngào, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Bọn họ tuy nhiên đều họ Diệp, nhưng cũng không một chút liên hệ máu mủ. Diệp Mộng Sắc tuổi tác so Diệp Thiên nhỏ 5 tuổi, nàng vừa ra đời thời điểm, Diệp Thiên đã đi theo mỹ nhân sư phụ, tại Phiêu Miểu Phong phía trên Tiểu Hàn Sơn học nghệ, mỗi lần học nghệ trở về, hai người cũng sẽ ở cùng nhau đùa giỡn, không phải huynh muội, nhưng cảm tình lại hơn hẳn huynh muội. Cho tới nay, Diệp Thiên đều coi Diệp Mộng Sắc là thành muội muội đối đãi. Diệp Thiên vỗ nhẹ Diệp Mộng Sắc phía sau lưng, cho dù Diệp Mộng Sắc ngực trước đơn giản quy mô phong cảnh, chính chặt chẽ không thiếu sót dán vào tại bộ ngực hắn phía trên. Đối với Diệp Mộng Sắc, hắn cũng không có nửa điểm kiều diễm ý nghĩ. Tiểu Mộng, tốt, đừng như vậy, chung quanh còn có người nhìn lấy đây. Diệp Thiên nhẹ giọng an ủi Diệp Mộng Sắc. Diệp Mộng Sắc hơi đỏ mặt, đột nhiên ý thức được chính mình cử động quá lỗ mãng, lẫn nhau đều đã lớn lên thành người, không còn là năm đó tiểu hài tử. Mau chóng rời đi, Diệp Thiên ôm ấp, nhưng một khỏa trái tim cũng bởi vì vừa mới cùng Diệp Thiên thân thể đụng vào mà run lẩy bẩy, thì liền hô hấp cũng hơi có chút gấp rút. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hướng Diệp Mộng Sắc hỏi đại bá sự tình. Diệp Mộng Sắc nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, khóc rụt rùi nói, một lời khó nói hết. Tốt, chờ ta đem trước mắt đầu này không có mắt cẩu vật thu thập, ngươi lại cẩn thận đem đại bá sự tình một năm một mười nói cho ta biết. Diệp Thiên một tay đặt ở Diệp Mộng Sắc trên bờ vai, đón đến lại nói khẽ, ngoan, nghe lời, đợi chút nữa bất luận nghe được cái gì thanh âm, bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều không cho quay đầu, biết không? Diệp Mộng Sắc không biết Diệp Thiên muốn làm cái gì, tuy nhiên mang trong lòng lo nghĩ, nhưng vẫn là liên tục gật đầu, ân một tiếng, xem như trả lời chắc chắn, xoay người, đưa lưng về phía Diệp Thiên. Lúc này thời điểm, Nhàn Như Tuyết cùng Thiên Diện hai người nắm tay, đi vào Diệp Thiên sau lưng. Thiên Diện thì là một mặt hưng phấn bộ dáng, hai mắt sáng lên, chờ mong lấy Diệp Thiên có thể đại triển thần uy thật tốt giáo huấn tóc xanh lưu manh. Ngực lớn tỉ, ta cảm thấy ngươi vẫn là nhắm mắt lại đi. Thiên Diện thừa dịp không có người chú ý thời điểm, thân thủ tại Nhan Như Tuyết thanh tú trên mông, nhẹ nhàng nắm, nhỏ giọng nhắc nhở. Nhan Như Tuyết hừ một tiếng, sắc mặt nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng, nàng cũng không có đáp lại Thiên Diện lời nói, cũng không có cùng Diệp Thiên đối thoại. Nàng cảm giác được Diệp Thiên lúc này sát khí cùng phẫn nộ trước đó chưa từng có mãnh liệt, tóc xanh lưu manh lần này khẳng định khó thoát Diệp Thiên trừng phạt. Diệp Thiên kéo lên lão nhân ống quần, bàn tay tại lão nhân không ngừng chảy máu đầu gối vị trí bên trên thoáng một cái đã qua. Tại tóc xanh lưu manh nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt lão nhân, vết thương vậy mà trong nháy mắt khép lại, nửa điểm dấu vết cũng không có để lại. Ngươi, tóc xanh lưu manh trợn cả mắt lên, nhìn thấy trước mắt, quả thực cũng là thần tích a. Lão nhân đột nhiên theo sững sờ trong trạng thái, lấy lại tinh thần, ôm chặt lấy Diệp Thiên cánh tay, vui mừng không thôi nói, ngươi là Thiên Nhi, đúng, ta chính là Thiên Nhi. Diệp Thiên có chút cái mũi mỏi nhừ, lại mặt lộ vẻ vui mừng. Đem lão nhân an ủi vài câu về sau, lại gọi lão nhân quay người, đưa lưng về phía mình, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều tuyệt đối đừng quay đầu. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, hướng về phía 7-8 bước bên ngoài tóc xanh lưu manh, chỉ mặt đất, trầm giọng nói, quỳ xuống, quỳ cả lội ngươi. Ngắn ngủi chấn kinh thất sắc về sau, tóc xanh lưu manh dần dần khôi phục tâm thần, nhất thời nổi trận lôi đình, nghiêm nghị quát ầm lên, không phải liền là có thể trong nháy mắt chữa trị vết thương sao? Có cái gì mấy cái không nổi? Vùng này là mình địa bàn, sợ tiểu tử này cái chim a. Đón đến, tóc xanh lưu manh lần nữa dũng khí bạo tăng, nắm chặt song quyền, trong không khí hung hăng hơi vung tay cánh tay. Ba, hai đảo tiếng xé gió vang, thoáng chốc đột nhiên vang lên, chấn động đến phía sau hắn nắm tàng ngao hai cái tiểu đệ. Màng nhĩ ẩn ẩn đau, đồng thời, hai tiểu đệ cũng đang lớn tiếng vì tóc xanh lưu manh cố lên vỗ tay. Ngươi một lời ta một câu nịnh nọt thổi phồng lấy, văn bảo vệ thiếu gia, cái này trang bức phạm làm tàn chúng ta năm cái huynh đệ. Chúng ta cùng hắn không đội trời chung. Đúng. Tuyệt không thể để trang bức phạm sống mà đi ra lão thành khu vực. Không phải vậy lời nói, chúng ta đều không mặt trên giang hồ. Cái này Trang Bức Phạm cũng dám gọi thiếu gia cho hắn quỳ xuống. Hắn thật là sống đến không kiên nhẫn. Đã hắn muốn tìm chết, vậy thì mời thiếu gia tác thành cho hắn. Chúng ta Tàng Ngao cũng đói. Cái này Trang Bức Phạm tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, huyết nhục tư vị nhất định rất không tệ. Khẳng định là Tàng Ngao thích nhất. Bên trong một cái xấu xí lưu manh, càng là vọt tới Diệp Thiên trước mặt, nước miếng tung bay lớn tiếng kêu gào. Trang Bức mẹ cái so, ngươi cái này Trang Bức Phạm, chọc tới nhà ta Văn Bảo Vệ thiếu gia, ngươi mẹ nó chết chắc. Ngươi biết Văn Bảo Vệ thiếu gia là ai chăng? Thảo, nói ra, lão tử sợ hù dọa ngươi. Lão thành khu thế giới dưới lòng đất Diêm Vương, cũng là Văn Bảo Vệ thiếu gia cha hắn. Người mẹ nó gây người nào không tốt, càng muốn gây Văn Bảo Vệ thiếu gia. Ngươi là chán sống nha. Lúc này nơi xa vây xem mấy cái lão nhân, cũng ngầu à hướng bên này đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?